Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389. Thất tinh bát quái kiếm trận, cầu đặt mua, tất cả thần vương đều là can đảm run lên. Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương ôm đầu là ai? Trong lòng bọn họ rõ ràng, tất cả mọi người thuộc về thống ngự chư thiên cường giả. Sở dĩ sẽ hấp tấp chạy tới nơi này, không phải liền là bởi vì Tô Trạch quá hung tàn rồi sao? Huyền Thai Thiên Chủ có chút không biết làm sao. Hắn ôm Chiến Thiên Tôn đầu, lúc này ném đi cũng không phải, ôm cũng không phải, lúc này thấp giọng nói lầm bầm. Kia, vậy ta để chỗ nào đây? Để chỗ nào đây? Tô Trạch mặt đen lên, mắng, nếu không ngươi phóng trên bàn cơm, ta mẹ nó ngươi thật hướng trên bàn cơm phóng. Mắt nhìn xem Huyền Thai Thiên Chủ muốn đem Chiến Thiên Tôn đầu cả chỉnh tề đủ bày ra tại trên bàn cơm, Tô Trạch nhanh tay lẹ mắt, lúc này một bàn tay đem Chiến Thiên Tôn đầu đánh bay ra ngoài. Hiu, nhoáng, a, ngoặc kép. Đang chuẩn bị răn dạy Huyền Thai Thiên Chủ vài câu, Tô Trạch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phòng khách bên ngoài, đã thấy kia rơi xuống đất đầu lâu kêu đau một tiếng. Ngay sau đó mở hai mắt ra, đôi mắt kia thâm thúy mà tràn đầy uy nghiêm, chỉ là bởi vì chỉ có một quả lẻ loi trơ trọi đầu nguyên nhân, khiến cho loại này uy nghiêm trở nên cùng trò cười đồng dạng. Vừa vặn, đôi mắt kia cùng Tô Trạch ánh mắt tại trong hư không đụng chạm. Một thoáng thời gian, Chiến Thiên Tôn theo ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong trong nháy mắt vừa tỉnh lại. Hắn là chí cường giả, tự nhiên cũng là đầu tiên thời gian liền cảm giác thần thể trạng thái. Lúc này thần lực vận chuyển, tứ chi trùng sinh, trầm giọng quát lớn, Tô Trạch, ngươi thật là lớn lá gan, lại dám ra tay với bản tôn. Tô Trạch, Chấn Thiên Tôn đầu, cũng vừa tỉnh lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, thần lực bộc phát, liền muốn thẳng hướng Tô Trạch. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích kim chiến giáp hiển hiện, hắn lại vung tay lên, xuất, một tòa đại trận, đột ngột từ mặt đất mọc lên, Chấn Thiên Tôn đột nhiên đĩnh trụ thân hình, quay đầu chung quanh, hắn đánh giá tòa trận pháp này, nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, Tô Trạch, ngươi muốn làm gì? Bản tôn thừa nhận trước đó xem thường ngươi, ngươi thật sự có cùng bản tôn bình khởi bình tọa thực lực. Có thể ngươi âm thầm hạ độc, giết hại bản tôn cùng Chiến Thiên Tôn, việc này nhất định phải cho ta cùng Chiến Thiên Tôn một cái thuyết pháp. Nếu không đừng trách bản tôn không giữ thể diện mặt, cùng Chiến Thiên Tôn hợp lực đối phó ngươi. Tô Trạch nhíu mày, lúc đầu hắn còn muốn lấy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao Tô Trạch là một cái sợ hãi phiền phức người, mà lại hắn cũng chém chết võ tổ, hẳn là có thể trấn nhiếp Chiến Thiên Tôn cùng Chấn Thiên Tôn a. Chỉ là nhường Tô Trạch không nghĩ tới chính là cái này Chấn Thiên Tôn cư nhiên như thế không nói đạo lý, như thế hùng hổ dọa người. Trên bàn cơm, rất nhiều thần vương cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích. Bọn hắn nhìn về phía Chấn Thiên Tôn nhãn thần trở nên có chút quỷ dị. Cái này Chấn Thiên Tôn sợ không phải mất trí a? Người ta liền võ tổ cũng chém chết, nếu là thật sự muốn lộng chết ngươi cùng Chiến Thiên Tôn, tại các ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm liền giết chết, còn cần chờ đến bây giờ? Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Ba tương đương, Tô Trạch bỗng nhiên vỗ cái bàn, mặt mũi tràn đầy giận dữ, vươn người đứng dậy, chỉ vào Chấn Thiên Tôn, ngữ khí điềm nhiên nói, Chấn Thiên Tôn, ta cùng ngươi không oán vô cừu, lại gặp ngươi truy sát, ngăn ở trong trận, như rùa đen rút đầu. Bây giờ ngươi thế mà còn dám chạy đến ta mở tiệc chiêu đãi khách nhân trên bàn cơm hô to gọi nhỏ. ta đã đánh chết Võ Tổ. Lúc đầu không muốn tiếp tục nhiễm tiên huyết, nhưng hôm nay xem ra, cũng chỉ có đưa ngươi đánh chết, khả năng giải quyết hết thảy phiền phức. Cái gì? Chấn Thiên Tôn cùng Chiến Thiên Tôn mộng bức, gặp Tô Trạch vung tay lên, bên người mấy thanh phi kiếm hiển hiện, một cỗ nhường chí cường giả cũng cảm thấy nguy cơ khí tức lại lần nữa phát ra. Chấn Thiên Tôn vội vàng hô lớn, đợi một chút, chờ một chút, đánh, lục mạch ngũ hành kiếm trận lơ lửng. Tô Trạch sắc mặt như băng, lạnh lùng nói, Chấn Thiên Tôn, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Được rồi, ngươi không cần nói, của ngươi vợ con, ta sẽ giúp ngươi nuôi. Tô Trạch trong miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì ý niệm khẽ động, hệ thống. Tăng lên tu vi, đinh, bởi vì túc chủ cường hóa điểm không đủ, tu vi tăng lên thất bại. Hệ thống nhắc nhở, tấn thăng thiên tiên cảnh, cần 10 vạn ức cường hóa điểm. Mời túc chủ không ngừng cố gắng, góp nhặt cường hóa điểm, tranh thủ sớm ngày độ kiếp thành tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử. Tóm lại, đằng sau một nhóm lớn nhắc nhở ngữ, Tô Trạch hoàn toàn lười đi nghe, không cách nào tăng lên tu vi điểm này. Tô Trạch sớm có đoán trước, cho nên hắn lại là vừa chuyển động ý nghĩ. Nghĩ lại nói, hệ thống, tăng lên kiếm trận, đinh, chúc mừng túc chủ, người đã xem thất tinh bát quái kiếm trận tăng lên tu luyện đến đại thành. Khấu trừ cường hóa điểm 10.000 ước điểm, theo trong đầu thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tô Trạch chỉ cảm thấy, một cỗ to lớn tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ. Thất tinh bát quái kiếm trận, phương pháp tu luyện, dù là đã từng chưa hề thi triển tu luyện qua môn này kiếm trận, nhưng như cũ có thể nhất niệm thành trận, liền phảng phất tu luyện vô tận tuế nguyệt. Ai, đơn giản như vậy liền tu luyện thành một môn thiên tiên cấp độ kiếm trận, đồng thời đạt đến cảnh giới tối cao, coi là thật, hiểu rõ không thú vị. Tô Trạch trong lòng, thổn thức không thôi. Kỳ thật, hắn hơn ưa thích loại nào tự mình chậm rãi tham ngộ, tu luyện cảm giác, chỉ là tự mình tư chất quá kém. Dù là phục dụng trong truyền thuyết cải biến tư chất tiên đan dịch cân tẩy tủy đan cũng không dùng được, tham ngộ một môn đại la kim tiên cấp công pháp, thường thường mấy canh giờ, hơn nửa ngày công phu cũng không có đầu mối, cho nên Tô Trạch cũng liền lười đi tu luyện. Đây hết thảy, nói rất dài dòng, kỳ thực chính là thoáng qua ở giữa. Theo Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu luyện thất tinh bát quái kiếm trận, lại đến hắn theo hệ thống thương thành đổi hai thanh cực phẩm linh khí phi kiếm. Cũng bất quá là trong một nhịp hít thở sự tình, mà cái này một cái hô hấp thời gian, rốt cục nhường Chấn Thiên Tôn cùng Chiến Thiên Tôn hai tôn chí cường giả suy nghĩ minh bạch Tô Trạch vừa mới câu kia, ta đã đánh chết Võ Tổ, ý tứ. Câu nói này chính là mặt chữ ý tứ. Tô Trạch, đánh chết Võ Tổ, không cần chứng thực, Võ Tổ chính là thần giới cổ xưa nhất, cường đại nhất võ giả. Hắn đại đạo hư ảnh xuyên qua thiên địa, phàm là nhập đạo cảnh võ giả đều có thể cảm giác đạt được. Mà bây giờ, đầu kia đại đạo đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại vô số mảnh vỡ đại đạo, tản mát tại đại đạo chi địa, hai đại chí cường giả mặt như màu đất. Tô Trạch thì là vung tay lên, lại là hai thanh phi kiếm gia nhập, lục mạch ngũ hành kiếm trận bên trong. Lập tức, kiếm trận biến ảo, thất tinh bát quái kiếm trận kết thành, một cỗ mênh mông, sắc bén, không thể địch nổi, không cách nào hình dung lực lượng khí tức tiêu tán mà ra ầm ầm. Cả viên lâm đông tinh cũng run rẩy lên khánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,